Xuyên Việt chi tu tiên, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, Từ Từ Thanh toàn lực ứng phó, không hề giữ lại 32 chi yêu đằng tất cả giơ lên, vọt mạnh giữa không trung, lấy một loại không dung làm trái chi thế, liền đem sở hữu thiên diện bức toàn bộ lung ở một phương nơi, không để một con để sót. Vân Liệt cầm trong tay linh kiếm, cực nhanh ăn vào mấy hạt đan dược. Theo sau phi thân dựng lên, lao thẳng tới rơi yêu. Cùng lúc đó, rơi yêu cũng là được ăn cả ngã về không, nó cũng là dùng ra sở hữu lực lượng, thúc giục lợi diều, hùng hăng đánh xuống. Giờ khắc này, hai luồng thật lớn quang mang ầm ầm chạm vào nhau, phạm vi 10 dặm nơi, cỏ cây thổ thạch, đều vì bột mịn. Từ Từ Thanh cũng là vận đủ toàn thân lực lượng, trốn vào yêu đằng trong cơ thể, nhẫn nại trong đó hung thần huyết lệ chi khí. Ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng giữa không trung. Kia phần ngoài dao động mang đến vô biên áp lực, hắn chỉ có thể gắt gao bảo vệ cho đan điền, không ngừng vận chuyển chân nguyên, lấy cầu tự bảo vệ mình. Nhưng tuy là như thế, hắn vẫn là có thể cảm giác, hắn ngũ tạng lục phủ, đều có tổn thương. Như thế ngang nhiên đánh sâu vào, thực sự là dư ba từng trận, dư uy cuồng bạo. Nhưng lại như thế nào cuồng bạo, chung có dừng lại là lúc. Thật lâu sau, đương cơn lốc trung tán, trong thiên địa đó là một mảnh yên tĩnh, sở hữu quanh mình sinh linh, toàn bộ bị đè ép đến chết. Lúc này, giữa không trung có một cây bóng đen chợt rơi xuống, nện ở mặt đất, biến thành một bãi bùn lầy. Từ Từ Thanh hít sâu một hơi, nhịn xuống trong ngực đau đớn, lau đi khóe môi tràn ra huyết mạt, hắn thần sắc càng là vội vàng, nôn nóng mà nhìn về phía kia đầu tiên rơi xuống chi vật. Theo sau. Mới hơi hơi xả hơi, kia không phải sư huynh, này thật đúng là không thể tốt hơn. Từ Từ Thanh lại đi tìm kiếm sư huynh tung tích, liền nhìn đến một khắc đạo nhân ảnh cũng là cực nhanh rơi xuống, tới rồi mặt đất sau, lại ước chừng lùi lại mấy trượng, mới ổn định xuống dưới. Hắn vội vàng độn ra, lảo đảo qua đi, liền nhìn thấy sư huynh sắc mặt cực bạch, gần như trong suốt, giữa mày chỗ lại có nồng đậm huyết sắc, này rõ ràng là bị thương không nhẹ dấu hiệu. Khiến cho hắn mới buông tâm lại nhắc lên. Sư huynh, người không có việc gì bãi. Vân Liệt chạm thật sự ổn, nhưng ngón tay phía trên, bắt lấy tắc chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Kia linh kiếm đằng trước, thế nhưng bị bảng nhiên đánh sâu vào chấn vỡ. Rồi sau đó hắn hơi hơi há mồm, tựa muốn nói lời nói, nhưng lại có một đạo máu loãng chảy xuống, sân hắn sắc mặt, phá lệ nhìn thấy ghê người. Từ Từ Thanh lúc này mới biết, Vân Liệt bị thương chi kịch. Lại là đã đến không nói được lời nói nông nổi. Nguyên Anh dưới lực lượng cấp bậc đối đua chung, hắn này sư huynh vẫn là đầu một hồi như vậy nghiêm trọng. Trong lòng lo lắng đến cực điểm, Từ Từ Thanh vội vàng qua đi, duỗi tay dục muốn đỡ lấy sư huynh. Vân Liệt khẽ lắc đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chiều rơi yêu xác chết chỗ điểm một chút. Từ Từ Thanh thấy thế, rất là minh bạch, ta đã biết, sư huynh, này liền đi nhặt tới. Chỉ là thỉnh sư huynh trước dùng chữa thương dược vật mới là. Hắn nghĩ nghĩ, mạnh mẽ vận khởi chỉ dư lại một trở thành sự thật nguyên, nắm lấy Vân Liệt thủ đoạn, đem ất mộc chi khí đưa vào trong đó, muốn đem sư huynh bị thương nội phủ thoáng tăng thêm, rồi sau đó, mới tiếp nhận Vân Liệt trong tay đột ngột xuất hiện một cái bình nhi, đem bên trong long nhãn lớn nhỏ màu son đan hoàn lấy ra, liền đưa 3 viên vào được sư huynh trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Từ Từ Thanh mới thoáng an tâm, xoay người đi rời yêu xác chết đằng trước, đem nó trong tay lợi diều bảo khí lấy ra tới, mà nó trên người túi chữ vật, cũng bị hắn tháo xuống. Bí tàng không biết có bao nhiêu yêu thú, cũng không biết này đã trở lại nhiều ít tu sĩ, mấy thứ này nếu là lưu tại nơi này, bị người khác được đến, nói không chừng ngày sau lại là bọn họ tai họa, cho nên muốn đem này lấy đi, đó là không cần, cũng có thể đổi lấy tài nguyên lấy cung tu hành. Vân Liệt làm như đã có chút chuyển biến tốt đẹp, liền mở miệng nói. Này đó sự việc, người thả thu hào, Từ Từ Thanh tất nhiên là ứng. Đúng vậy, tả hữu với hắn mà nói, mặc dù đồ vật ở trong tay hắn, cũng đồng dạng là sư huynh chi vật. Vân Liệt lại nói, tiền đến rơi yêu động, điều tức qua đi, lại đến lên đường. Từ Từ Thanh gật gật đầu, ta minh bạch, sư huynh, hai người tại chỗ lại dùng một chút đan dược sau, cuối cùng có chút sức lực. Sư ngự phong thuật, bay vào phía trên rơi yêu trong động. Từ Từ Thanh vẫn chưa thu hồi dung cần, muốn cho này yêu đằng vì bọn họ bảo hộ cửa động, để ngừa ngoại địch, mà bọn họ sư huynh đệ hai người kinh này một dịch, đều là nguyên khí đại thương, nếu là không thể hảo sinh khôi phục một phen, mặc dù tiếp tục đi trước, cũng chỉ có thể toi mạng. Hai người dừng ở lớn nhất huyện, động đằng trước, liền ngửi được phát máu mũi tanh. Ở ngoài động hai sườn đều là bạch cốt trồng chất, liền tính vào huyệt. Tề hiểm, phía trên, tả hữu trên vách đá, cũng đều có vô số người, thú xương sọ được khảm, những cây đó xương sọ hai mắt, miệng mũi bên trong, càng có rất nhiều ấu rơi, hai mắt chưa mở to, còn tại nhau thai trong vòng. Từ tử thanh nhìn thấy, nhíu mày không thôi, lập tức thả ra thanh vân châm, đem chúng nó tất cả thứ chết. Mà này rơi yêu rất nhiều năm qua đến tột cùng thực nhiều ít sinh linh, chỉ từ này cốt hài thượng xem, cũng là khó có thể đếm hết, đích xác chết không đáng tiếc. Một đường đi, từ tử thanh cũng là vi sư huynh quét tước, hắn vung tay áo, liền có rất nhiều hạt giống vụt ra, ở một mảnh mênh mông thanh quang ra đời thành vô số thảo cây, đem hết thảy dơ bẩn trầm ứ chi vật tất cả đều rửa sạch, mà từ từ thảo hương, cũng đem trong động gây mũi khí vị quét không. Hai người cho đến đi rồi có trăm trượng xa, mới rốt cuộc đi tới hô. Yệt đợi chỗ sâu trong, quảng cáo, kia chỗ trước kia hiển nhiên là bày ra ảo thuật, tuy là thạch cụ chiếm đa số, xem lấy này cách cục tới xem, nói vậy đã từng chính là noi theo nhân gian phú quý nhân gia, cực kỳ hưởng thụ. Từ từ thanh lược thở phào nhẹ nhõm, này động phủ bên trong, nhưng thật ra không có gì đầu người xương sọ linh tinh, yêu khí thật là trọng chút. Lại không đến mức làm người khó có thể chịu đựng. Ngay sau đó hắn đầu ngón tay rào rạt chui ra nhánh cỏ, thực mau làm thành hai cây đệm hương bồ, liền đệ sư huynh một cái, chính mình cũng cùng sư huynh tương đối mà ngồi, bắt đầu vận công điều tức lên. Cũng may từ tử thanh là mộc thuộc tính tu sĩ, nguyên bản khôi phục chi lực liền rất cường thịnh, thêm chi mới vừa rồi hắn rốt cuộc vẫn chưa trực diện rơi yêu công kích, cho nên cứ việc là trọng thương. Nhưng bị thương cũng không tính phiền toái. Bất quá chỉ dùng hơn 2 canh giờ, trên người hắn thương thế đã là hảo thất thất bát bát, chân nguyên cũng ở hắn lấy rất nhiều đan dược giúp dưới, hồi phục 7 thành nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn mở mắt ra, lại thấy hắn sư huynh còn tại chữa thương, liền không quấy giày, mà là đứng dậy. Y theo lệ thường, phàm là tu sĩ tiến vào bí tàng, bí cảnh các nơi, hay là gì? Ết chết sinh tử kẻ thù, đoạt được chi vật đều là có thể tự hành lấy dùng, nhưng lại không thể tùy ý gì. Ết chết người khác, đoạt được đối phương tài vật, nếu không một khi bị người phát giác, liền phải đã chịu trừng phạt. Tự nhiên, này đó quy củ chỉ với tiên đạo tu sĩ có chút ước thúc, nhưng mặc dù là tiên đạo tu sĩ, ngầm cũng chưa chắc cỡ nào tuân thủ. Mà càng có ma đạo người trong không gì kiêm kỵ, nếu tưởng được đến vật gì, giết người cướp của. Khúc ý truy tung, đều là có, thậm chí tà ma đạo người trong, có thể cướp sạch một cái tông phái, gia tộc, càng có vì luyện chế pháp bảo mà tẫn đồ mấy chục mấy trăm vạn tu sĩ, phàm nhân, đều không ở số ít. Có thể thấy được tu hành chi trên đường nhiều ít tranh đấu, có thể ước thúc mình thân giả cố nhiên đông đảo, nhưng làm bừa không cố kỵ giả, cũng thập phần quảng đại. Hiện giờ từ tử thanh là tiên đạo tu sĩ. Hắn đến bí tàng trong vòng nguyên bản chính là vì tìm kiếm bảo vật, gia tăng tu luyện tài nguyên, tại đây dế. Tề chết yêu thú hoặc là tìm được động phủ linh tinh cảnh ngộ, tự nhiên cũng có thể cướp đoạt sở cần chi vật. Hắn tính tình ôn hòa, lại phi làm ra vẻ người, lúc này chữa thương đã tất, đó là muốn tìm kiếm rơi yêu bảo khố. Y theo lẽ thường, từ tử thanh tại đây nội động phủ khắp nơi chậm rãi hành tẩu, thần thức trên dưới tìm tòi, mỗi một phân tấc. Đều không buông tha. Yêu hữu linh tinh da dày thịt béo, nếu là không thành yêu tu, thường thường ở tài nghệ tinh xảo thượng không địch lại nhân tu, mà luyện đan, luyện khí, trận pháp, bùa chú chờ tinh tế chi đạo thượng, thông thường cũng là tạo nghệ nông cạn, cho dù là này cư trú động phủ, cũng đừng nghĩ có cái gì cực cao cấm chế. Quả nhiên, từ tử thanh mới tìm nhất thời nửa khắc, đã phát giác có một chỗ không ổn. Kia một chỗ đúng là ở tây bắc giác vách đá bên. Có một gốc cây ảm đạm cây cối cơ hồ cùng vách đá cùng sắc, chính là một cái cực đơn sơ che lấp ảo trận. Từ tử thanh tìm được lúc sau, bấm tay niệm chú, đem thanh vân châm một xúc qua đi. Trong phút chốc, phanh, mà một vang, trận pháp đã cao phá, sương mù tản ra sau, kia chỗ xuất hiện, còn lại là một phiến cửa đá. Từ Tử Thanh dùng sức đem này đẩy ra, chỉ một thoáng, một cổ rào rạt sóng nhiệt nghênh diện đánh tới, lại là đem hắn trên mặt đều hong đến có chút nóng lên. Nơi này, hào nồng đậm hỏa khí, Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy tràn đầy hỏa khí, nói vậy cũng là có chút không lầm bảo vật mới là, nếu không, cũng sẽ không bị rơi yêu như vậy che giấu. Hắn như thế nghĩ, liền ở quanh thân bày ra một tầng phòng hộ, nâng bước đi vào. Bên trong có một cái thật dài thềm đá, không nói được có mấy trăm dai, nhắm thẳng phía dưới lan tràn. Hai sườn phía dưới đều có sóng nhiệt, hỏa khí chi thịnh, gần như ngưng tụ thành thực chất. Cái này phương, lại là một cái nội tàng núi lửa chi khẩu, có dung nham chứa ở phạm vi một trượng trong ao, chính. Ủng ục, mà mạo bọt khí, mà ở này dung nham trung gian, có một cái nho nhỏ, xích hồng sắc thạch đài, lại hoặc là nói là nóng rực bùn đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn đất thượng, sinh trường một gốc cây toàn thân lửa đỏ, giống như hỏa ngọc cây cối, chỉ có một thước tới trường, đỉnh lại kết ba viên nắm tay đại trái cây, đã là thập phần no đủ, thậm chí đem chi đầu áp trụy, tựa hồ liền phải rơi xuống dưới. Lấy Từ Tử Thanh đối cây cối hiểu biết, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là một loại cực kỳ quý hiếm linh thảo, gọi là ly hỏa yêu châu, cần đến có vạn năm mới có thể sinh thành, nếu muốn kết quả, tắc đến có ba vạn năm mới có thể, thả một lần chỉ phải ba viên, mà nếu muốn trái cây thành thục, liền còn phải lại quá ba vạn năm. Như thế tính ra, thế nào cũng phải có bảy vạn năm số tuổi thọ, mới có thể ẩn dưỡng ra như vậy một gốc cây ly hỏa yêu châu thôi. Ly hỏa yêu châu mặt trên sinh thành trái cây, cũng không là có thể trực tiếp dùng chi vật, mà là mỗi một viên nội đều ẩn chứa một bó cực kỳ tinh thuần ly hỏa. Trong thiên hạ hỏa tu đều biết, ly hỏa chính là một loại thiên địa sinh thành dị hỏa, ở rất nhiều trong ngọn lửa, cũng là nhất bá đạo, khó nhất thu phục mùi lửa chi nhất, đồng thời này sát thương chi lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu là được đến ly hỏa yêu châu trái cây, chỉ cần đem máu tươi tích nhập vào trái cây phía trên, liền nhưng lập tức thấm vào trái cây trong vòng. Bên trong ly hỏa bị này máu tươi, liền lập tức đem cung huyết người coi là thân nhân, thu phục lên, liền thập phần dễ dàng. Có thể nghĩ, như thế yêu cây là cỡ nào khó được, lại là như thế nào làm đông đảo hỏa tu truy sùng. Mà nay nhất may mắn đó là, này ly hỏa yêu châu, tựa hồ đã thành thục. Nghĩ đến kia rơi yêu có lẽ là muốn tìm cái cơ hội tốt hưởng thụ này yêu cây trái cây, hay là có cái gì bên tính toán, nhưng là lúc này, lại đều tiện nghi Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh trong lòng, cũng rất là vui sướng. Hắn tiêu phí nam tranh nhã tài vật, đúng là không biết như thế nào hoàn lại. Vốn tưởng rằng muốn mắc nợ hắn hồi lâu nhân tình, nhưng lúc này xem ra, nhưng thật ra có thể còn hắn. Này ba viên yêu cây trái cây, vừa lúc thứ nhất cho nam tranh nhã, khác hai viên, nói vậy cũng có thể dùng làm lợi thế, vì sư huynh đổi lấy đắc dụng chân quý chi vật bãi. Quảng cáo, cách chương.